Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 68 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà sử dụng cái kế gọi là tiêu hao, Hoàng Văn Thu đã cử rất là nhiều những võ giả lên muốn làm tiêu hao đi chiến lược của Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì Diệp Viễn đã hết sức là tức giận với cái chiêu trò này, cho nên là đã giết một vài người để mà răn đe. Điều này đã dẫn đến sự đồng tình của những cái võ giả quan chiến, vì cho rằng cái kế săn lần chiến này hết sức là hèn mọn bị ôi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, bình luận về những tình tiết trong truyện, cũng như là đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, Tuyệt Thế Giật Thần tập số 68, biến hóa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này lạnh lùng quan sát đám võ giả hóa hạch cạnh một lượt, lãnh đạm nói: "Các người cũng đừng trách ta, có trách thì hãy trách Hoàng Văn Thù. Lên đường bình an." Thái độ lãnh đạm của Diệp Viễn đã chọc giận tất cả mười mấy người bọn họ. Bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất ở trong đám người cùng thế hệ, tùy dựa vào hoàng gia, thế nhưng đều là có kiêu ngạo của riêng mình. Vậy mà vào lúc này, bọn họ lại bị một tên nhãi ngừng tình cảnh từng bầy, không có để vào trong mắt. "Tiểu tử, người cũng ngông cuồng quá rồi, lại tự cho rằng mình chính là thiên hạ vô địch. Một mình người lại định đối phó với tất cả chúng ta sao? Còn bọn ta là người giấy." "Bây giờ cứ ngông cuồng như vậy đi, để xem lát nữa người còn không kịp khóc ấy." Những người này đang hùng hùng hổ hổ, đột nhiên tất cả đều biến sắc. Nguyên lực thiên địa xung quanh chợt xảy ra biến hóa. Vô số những cánh hoa màu hồng bỗng nhiên ngừng tụ thành hình ở trên không trung. "Không xong rồi, tên tiểu tử này lại có thể điều động đến nguyên lực thiên địa. Mau ra tay." Những người này đều không có phải là những cái dạng người tầm thường. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường, từng người đều tung ra tuyệt chiêu của mình. Chỉ là Diệp Viễn làm sao có thể cho bọn họ cơ hội thực hiện. Khi đã đạt đến ngưng tình hậu kỳ, khoảng cách tới hóa hải cảnh càng gần hơn, lực tương tác cùng với nguyên lực thiên địa của hắn cũng đã được tăng thêm. Lúc này hắn lại dùng đến chiêu thiên lưu phi hòa, thì uy lực đã không còn giống như trước đây nữa. Chỉ nhìn thấy những cánh hoa bay đầy trời, bao bọc trọn cả võ đài. Những võ giả ở bên dưới thậm chí còn chẳng thể nào nhìn rõ được ở phía bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đây là cái chiêu thức gì mà đáng sợ như vậy? Trời đất, hắn mới chỉ là ngưng tinh tương bày, vậy mà lại có lực khống chế nguyên lực thiên địa kinh người đến như vậy sao? Chiều này có cho dù là ngưng tinh hậu kỳ đến thì cũng không có thể nào đón đỡ. Thế nhưng những nữ võ giả lại bị cảnh tượng tuyệt đẹp này mê hoặc. "Wow, quá đẹp rồi. Cơ công tử nhất định chính là cái người rất lãng mạn đi, thì mới có thể là tạo ra một chiêu thức đẹp mắt đến như vậy." Thượng quan Lăng Tuyết chứng kiến cảnh tượng này, mắt cũng không thể nào rời đi. "Thật sự là ngưỡng mộ Như Yên muội muội, lại có được một kỳ nam vì mình mà khiêu chiến với tất cả anh hùng trong thiên hạ. Nếu như có một người tình nguyện vì ta mà làm như vậy, thì ta chết cũng cam lòng. Không biết phải làm sao thì mới có thể là tìm được một người giống như vậy." Triệu Thừa Cản nghe thấy những lời này thì sắc mặt chợt xám ngoét. Thượng quan Lăng Tuyết chính là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo. Hắn đã theo đuổi Thượng quan Lăng Tuyết mấy năm qua, thế nhưng chưa có bao giờ được nàng dành cho những lời khen như vậy. Những lời vừa rồi chứng tỏ Thượng quan Lăng Tuyết cũng đã có một chút cảm tình. Nhưng cái tên tiểu tử Cơ Thanh đó lại là vì Tiêu Như Yên mà chiến đấu. Sau lòng Triệu Thừa Cả đột nhiên trở nên hung bạo dị thường, kích động đến mức muốn giết chết Diệp Viễn. "Thiên lưu phi hòa, chém." Năm chữ này được Diệp Phiến hét ra, thì vô số những cánh hoa dập trời vốn đang bay lượn lơ lửng chợt trở nên bạo phát, xông thẳng đến phía mười mấy tên võ giả. Nhất thời, những tiếng kêu la thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, làm cho những người ở phía bên dưới cũng là muốn nổi hết da gà. Bọn họ không nhìn rõ ở bên trong lớp cánh hoa bao phủ đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ nghe những tiếng kêu la thảm thiết này cũng biết phía đằng sau những cánh hoa tuyệt đẹp kia đang xảy ra những chuyện chắc hẳn là cũng không có tốt lành gì. Một lúc sau, đám cánh hoa dần dần biến mất. Ở trên võ đài chỉ còn chờ lại một bóng người. Đương nhiên không phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn. Còn mười mấy võ giả, bao gồm cả mấy võ giả hóa hải từng năm, đã nằm la liệt ở trên sàn đấu. Chuyện được cười gì thế này? Mười mấy cường giả hóa hải cảnh trung kỳ lại bị tiêu diệt chỉ bằng có một chiêu. Thật là chịu không nổi. Cơ thành này hình như là không có điểm yếu nào. Ai biết được cực hạn của hắn ở đâu không? Ngưng tinh tầng 9, hóa hải tầng 1, thậm chí là cả hóa hải tầng 3 cũng là bị hắn hạ trong nháy mắt. Bây giờ đến ngay cả hóa hải tầng 4, tầng 5 cũng là bị hắn đánh bại trong chớp mắt như vậy. Chiêu thức này cũng quá mạnh đi. Thật sự không thể nào tưởng tượng được một võ giả ngưng tinh cảnh lại có thể điều động được nhiều nguyên lực thiên địa đến như vậy. Những tiếng thét kinh ngạc vang lên từ bốn phía. Cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Sắc mặt của Hoàng Văn Thù trắng bệch khi mà chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Những võ giả này đều là tinh anh thuộc lớp trẻ của Hoàng gia. Thế mà bây giờ tất cả đều chết thảm ở dưới tay Diệp Viễn. Hắn trở về sẽ phải ăn nói như thế nào với phụ thân đây? Trận này trời hơi lớn rồi. Vốn cho rằng mười mấy người có thể vây đánh Diệp Viễn, chắc chắn là cũng sẽ không có bị thua quá thảm khốc. Thế nhưng nào ngờ Diệp Viễn lại với chỉ một chiều liền đã giết chết tất cả bọn chúng. Cái tên Diệp Viễn này cũng thật là quá yêu nghiệt. Hoàng Văn Thù nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt chất chứa sự hận thù. Đúng lúc này thì Diệp Viễn cũng nhìn về phía bên này, cười nói: không cần phải lãng phí thời gian đâu, cả hai người các người cùng xông lên đi. Mặt Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà biến sắc, nhìn nhau. Người có chắc là muốn một mình khiêu chiến với hai người chúng ta không? Hoàng Văn Thù cười lạnh nói: phí lời nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào ta nói là không đủ sao? Diệp Viễn lãnh đạm trả lời: Hoàng Văn Thù, xem ra hai người chúng ta đã bị người ta coi thường. Tiết Tại Hà cười nhạt, nét mặt của Hoàng Văn Thù trầm xuống gật đầu. Thật lòng mà nói, ta cũng không có muốn liên thủ cùng với nhà người đâu. Thế nhưng mà nếu như hắn đã muốn tìm chết như vậy, chỉ bằng chúng ta cùng liên thủ một phen. Hôm nay không có giết chết cái tiền tiểu tử này thì sẽ không có thể nào hóa giải được mối hận trong lòng ta. Đúng như vậy, ngông cuồng thì cũng phải là có giới hạn thôi. Tuy rằng hai người chúng ta cũng là hóa hại từng năm, thế nhưng hắn sẽ không cho rằng chỉ dùng có một chiều thì có thể là nuốt gọn chúng ta đấy chứ. Nụ cười của Tiết Tại Hà dần trở nên lạnh lẽo. Trong cả lớp trẻ của Tại Vương Thành, hắn cũng chỉ kiêng nể mỗi thượng quan Lăng Vân cùng với triệu thừa càn. Hôm nay vậy mà lại bị một tên tiểu tử ngưng tình cảnh coi thường như vậy, thật sự là khiến cho hắn không cam tâm. Được, vậy hôm nay hai chúng ta cùng hợp tác một phen, rồi sau khi xử lý cái tên này xong thì hai chúng ta sẽ lại đấu một trận ra trò. Hoàng Văn Thù nói. Hoàng Văn Thù đã hạ quyết tâm, ngày hôm nay nhất định là phải giết chết Diệp Viễn, đồng thời phải lấy được Tiêu Như Yên. Bằng không ngày hôm nay hắn quay trở về sẽ không cách nào có thể nói lại với người nhà. Cờ công tử lại để cho Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà liên thủ lại với nhau như vậy, cái hành động này thật là liều lĩnh. Ai nói không đâu, hai người bọn họ đều là những cao thủ đứng thứ hai trong lớp người trẻ tuổi ở tại Vương Thành, cũng không có phải là hư danh. Những người trước đó, cho dù là có cảnh giới tương đương với hai người bọn họ, thế nhưng lại thua xa về mặt thực lực. Chiêu vừa rồi của Cơ công tử tuy rằng là rất mạnh đi, thế nhưng chỉ mạnh ở phạm vi tấn công. Với thực lực của Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà, nếu như muốn phá giải e rằng không khó. Cơ công tử lấy một chọi hai, đương nhiên thì độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết rõ thực lực của hai người Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà. Những võ giả ở đây đều biết thực lực của hai người đó đáng sợ đến mức nào. Còn về đệ nhất cao thủ Thượng Quan Lăng Vân cùng với Triệu Thừa Cản, đương nhiên thì mọi người càng không cần phải nhiều lời. Dù sao, Diệp Viễn cũng mới chỉ là ngưng tinh tầng 7, đối thủ lại là hai cao thủ, chắc chắn là sẽ phải chịu thiệt. Hai người đứng lên bước tới võ đài. Hoàng Văn Thù cười gằn. Cơ Thành, lần này chính là người muốn tìm chết, cũng đừng trách chúng ta. Giết người trên võ đài này, ắt hẳn Tình Nguyên Hoàng già cũng không có lý do gì để mà trách tội xuống. Diệp Viễn cười, lãnh đạm nói. Chỉ cần người có bản lĩnh, dĩ nhiên là sẽ không có ai tới tìm người gây sự. Tiết Tại Hà, người cũng đừng chỉ đứng đó mà nhìn, không lại giúp một tay đi. Hoàng Văn Thù nói. Yên tâm, ta còn không biết phân biệt tốt xấu thế nào sao. Những chuyện khác đợi sau khi xử lý xong cái tên tiểu tử này rồi lại tính. Tiết Tại Hà trả lời. Vậy thì được rồi, lên. Lời nói của Hoàng Văn Thù vừa dứt thì bóng sáng hai người bọn họ thoát một cái đã biến mất, tốc độ nhanh tới mức chóng mặt. Tốc độ của Vương Kiệt trước đó lại chẳng khác nào là sên bò nếu như so với hai người này. Cùng lúc đó, thân ảnh của Diệp Viễn cũng biến mất khỏi vị trí lúc vừa rồi. Âm thanh của những tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Những võ giả bên dưới võ đài gần như là không có bắt kịp được động tác của ba người. Chỉ trong tàn ảnh ngẫu nhiên lưu lại mới biết trận giao đấu giữa ba người bọn họ kịch liệt đến thế nào. Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà nhanh như vậy là điều mà mọi người đã biết. Thế nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Viễn lại có thể bắt kịp được tốc độ của hai người kia. Một đấu hai đã là một trận đấu khó. Từ lúc nào mà một võ giả ngưng tinh cảnh lại có tốc độ nhanh đến như vậy? Quá nhanh đi. Các bạn là chúng ta không có nhìn rõ được động tác của bọn họ. Rốt cuộc thì bây giờ là bên nào đang chiếm ưu thế? Không biết nữa, ta cũng nhìn không rõ. Cơ Thành này thật sự là một võ giả ngưng tinh cảnh sao? Không phải là hắn đang che giấu thực lực đấy chứ? Không thể nào, từ lúc bắt đầu nguyên khí của hắn phát ra thì đó chính là ngưng tinh tầng 7 rồi, không thể nào sai. Nếu như ta mà ở trên đó, chắc đã sớm chết đến mấy mươi lần rồi. Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà không có hổ danh là đệ nhị cao thủ, cảm ngộ về ý cảnh của bọn hắn đã vượt xa đám gờ mờ chúng ta. Thật ra cả Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà đều rất kiêng nể chiêu thức Thiên Lửa Phí Hỏa của Diệp Viễn. Trận đấu trước đã khiến cho bọn họ phải kinh ngạc một phen, cho nên cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau chọn cách tấn công trực tiếp, áp dụng phương thức đánh giáp lá cả, không có để cho Diệp Viễn có cơ hội thi triển ra. Hai người bọn họ đều là hóa hài tầng 5, cảnh giới cao hơn nhiều so với Diệp Viễn, nên quyết định dùng cảnh giới đến để ép. Thế nhưng kết quả lại không có theo hướng mà hai người bọn hắn mong muốn. Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà càng đánh càng thấy lò. Thường hoa kiếm của Diệp Viễn đánh ra không chút nào sơ hở, trong nháy mắt đã đánh đến trăm chiều rồi, mà hai người bọn hắn lại không thể nào chiếm được thế thượng phong. Điều này làm sao có thể chứ? Làm sao bọn hắn biết được Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được ý cảnh truyền dẫn cùng với ý cảnh lưu động, cho nên luận cả về thần pháp hay là lực tấn công thì đều vượt xa bọn họ. Ngoài trừ chịu thiệt thòi về mặt cảnh giới, những phương diện khác Diệp Viễn đều hơn xa. Chính vì nguyên nhân này, Diệp Viễn mới đánh thành ngang tay với bọn họ. Bằng không, kết cục của hắn còn sẽ thảm hơn cả đám võ giả khi trước. Còn Diệp Viễn, ở bên trong quá trình chiến đấu với hai người bọn họ, vẫn không có ngừng tụ một chút Thiên Lửa Phí Hỏa, chặn lại những đòn tấn công của hai người đó. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn lúc bây giờ, nếu như chỉ phải ngừng tụ ra một lượng cánh hoa nhỏ, về cơ bản thì là chuyện làm trong giây lát. Cũng không cần phải điều động đến nguyên lực thiên địa ở phạm vi rộng. Cơ Thành đã có thể tự do điều khiển vận dụng các chiêu thức. Hơn nữa chiêu thức này của hắn lại giống như là những cánh hoa đang nhảy múa xung quanh hắn ta vậy. Thật là khiến cho người khác cảm thấy vui mắt. Thượng Quan Lăng Tuyết cảm thán. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể theo kịp tốc độ của ba người bọn họ. Cao thủ tại hiện trường lúc này cũng không ít. Người mạnh hơn bọn họ cũng rất nhiều, cho nên cũng sẽ có những người có thể nhìn ra. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy, cho nên bọn họ cảm thấy rõ sự lợi hại của Diệp Viễn. Trải qua thời gian dài cảm ngộ, việc sử dụng thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn cũng đã đạt đến một trình độ điều luyện. Có nghĩa là Diệp Viễn đã có một bước tiến lớn ở trên con đường cảm ngộ ý cảnh. Thượng quan Lăng Vân cũng gật đầu nói, có thể vận dụng tới mức xuất quỷ nhập thần như vậy, có thể thấy được thực lực của cơ thành này đáng kinh ngạc đến thế nào. Thượng quan Lăng Tuyết cũng có chút ngạc nhiên. Cà cà, người rất ít khi khen ai đó, không phải là huynh cũng nhìn trúng chiêu thức đó của hắn đấy chứ? Thượng quan Lăng Vân cười nói, vẫn là muội muội hiểu ta, không sai, thật khó có thể gặp được một đối thủ như vậy. Thượng quan Lăng Tuyết lập tức cười nhạo, vậy ca ca nhìn chúng đối thủ cơ thành hay là nhìn chúng Như Yên muội muội vậy? Ấy, Như Yên muội muội cùng với muội đều là song tuyệt vương thành, nếu như ta có thể cưới muội ấy về, không phải là quá tốt sao? Thượng quan Lăng Vân cười lớn nói, nếu như vậy thì hôm nay ca ca phải giết được cơ thành ngay tại võ đài này, bằng không huynh sẽ tự tìm cho mình một đối thủ đáng sợ đó. Thượng quan Lăng Tuyết cười đáp. Thượng quan Lăng Vân cười gượng, hiển nhiên là vì hắn không muốn trả lời câu nói này. Vấn đề này thật sự là một vấn đề lớn có liên quan đến mạng người. Nếu như giết chết Diệp Viễn, thượng quan già sẽ triệt để đắc tội với công hội luyện dược sư. Chỉ cần Tình Uyên vẫn còn ngồi ở vị trí đó ngày nào, thì thượng quan già cũng đừng nghĩ tới việc tìm tới công hội luyện dược sư để mà lấy đan dược ngày đó. Thượng quan già cũng không có thể nào gánh nổi một tổn thất lớn như vậy. Thế nhưng nếu như không giết cơ thành, thù cướp vợ không đội trời chung, cơ thành sẽ để yên cho mình sao? Tuy thượng quan Lăng Vân rất có tự tin, thế nhưng đối diện với một Diệp Viễn yêu nghiệt như vậy, hắn thật sự cũng không có muốn chọc vào. Ai, được rồi, coi như là ta chưa nói gì đi. Thượng quan Lăng Vân bất lực nói, muội thực sự chưa từng thấy ca ca như vậy bao giờ, muội ngày càng có hứng thú với cơ thành này rồi. Thượng quan Lăng Tuyết tươi cười, Triệu Thừa Càn ngồi kế bên sa mặt lại xanh thêm một lần nữa. Lâu này Diệp Viễn đã tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước, khống chế từng động tác của hai người bọn họ, lại cộng thêm thiên lưu phi hòa, khiến cho Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà càng đánh càng lo. Trong nháy mắt thì đã tới cả trăm chiêu được tung ra, thế nhưng hai người bọn họ vẫn không thể nào chiếm được một chút nào thượng phong. Hai tên cao thủ đứng thứ hai ở trong lớp người trẻ tuổi tại Vương Thành liên thủ lại với nhau cũng là bất lực ở trước một tên ngưng tinh tầng 7. Chuyện này mà nói ra thật đúng là trò cười. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ buồn hơn chính là đánh tới tận bây giờ, thế nhưng nguyên lực của Diệp Viễn vẫn không có suy giảm đi chút nào. Cái tên tiểu tử này lấy đâu ra mà lắm nguyên lực như vậy? Phải biết rằng trước đó Diệp Phiến cũng đã chiến đấu với 20-30 võ giả hóa hải cảnh. Lẽ nào hắn không có tiêu hao một chút nguyên lực nào? Chiêu thức thiên lưu phi hòa ở phạm vi cực lớn, lẽ ra phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực mới đúng. Tại sao bây giờ nguyên lực của Diệp Phiến vẫn tràn đầy? Hai người này bị ai phát hiện ra cái chiến đấu này không hề có lợi cho bọn hắn? Tiết Tại Hà, Hoàng Phần Thủ đột nhiên lớn tiếng gọi. Tiết Tại Hà tâm linh thương thông, cả hai người đồng thời rút chiều, kéo giãn khoảng cách với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thừa thắng xông lên, mà lại ung dung nhìn hai người bọn họ. Dựa vào nguyên lực của hắn rồi sao, lại cộng thêm sự khống chế cực kỳ chuẩn xác đối với nguyên lực, hắn cũng không có sợ hai người bọn họ dùng chiến thuật tiêu hao nguyên lực đối với mình. Cơ thành, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng mà cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hoàng Văn Thù hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy bất mãn với kết quả chiến đấu này. Diệp Viễn lại cười. Có chiêu thức gì thì cứ tung ra hết đi, ta sẵn sàng nghênh đón. Hoàng Văn Thù cười lạnh. Thuận theo ý của người. Tiết Tại Hà, thể hiện hết bản lĩnh ra đi. Tiết Tại Hà gật đầu. Được. Hai đại cao thủ liên thủ lại lấy hai địch một, thế nhưng lại không thể nào làm được gì được Diệp Viễn, cho nên bọn hắn cảm thấy vô cùng là mất mặt. Những đệ tử của thế gia nhất đẳng đều có át chủ bài của riêng mình. Thế nhưng người có thể chèn ép bắt bọn họ phải lấy ra át chủ bài lại vô cùng là ít. Cả Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà đều muốn giữ con át chủ bài này để mà xử lý nhau. Thế nhưng bây giờ bọn họ buộc phải mang ra để mà đối phó với Diệp Viễn. Bởi quan sát những trận đấu trước đó của Diệp Viễn đều thấy những thủ đoạn bình thường sẽ không hề có tác dụng gì đối với Diệp Viễn. Tuy Diệp Viễn mới chỉ là ngưng tinh tầng 7, thế nhưng thực lực chiến đấu thật sự của hắn đã ngang bằng với trình độ của hai người bọn hắn. Không, thậm chí là phải nói là đã vượt lên trên cả bọn họ. Bởi vì vừa rồi, hai người hợp lực, thế nhưng cũng chỉ đánh thành ngang tay với Diệp Viễn. Thiên tài, nghịch thiên như vậy, không có dồn toàn lực để mà chiến đấu, thì làm sao mà có thể đánh lại chứ? Hoàng Văn Thù dùng đao, hắn vùng trường đao trong tay, trầm giọng nói. Có thể chết ở dưới nghịch phòng tam đao của ta, cũng coi như là phúc phận của nhà ngươi rồi. Còn Tiết Tại Hà thì dựa vào đôi tay. Khi hai tay khép lại, thì một luồng khí thế mãnh liệt bùng lên. Chỉ thấy cảnh giới của hắn lại đang không có ngừng tăng vọt. Rất nhanh, Tiết Tại Hà đã vượt cấp lên thành hóa hải tầng 6. Vậy mà vẫn chưa kết thúc, khí thế của hắn vẫn còn đang không ngừng tăng thêm. Không bao lâu sau, Tiết Tại Hà lại đột phá lên hóa hải tầng 7. Sắc mặt của tất cả mọi người biến sắc. Nguyên linh cửu biến. Tiết Tại Hà người. Tiết Tại Hà đã lại luyện thành nguyên linh cửu biến. Thì Hạo Nhiên cũng phải kinh hãi nói. Nguyên linh cửu biến đó là dựa trên hỏa nguyên bên trong cơ thể của võ giả tới làm gốc. Từ đó kích phát ra tiềm năng của võ giả để cho võ giả tạm thời đột phá cảnh giới võ thuật. Đây chính là bí kỹ của Tiết gia. Không ngờ Tiết Tại Hà lại đã luyện thành công cái môn công pháp này. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thượng quan Lăng Vân cũng phải dành lời khen cho Tiết Tại Hà. Từ việc Tiết Tại Hà đột phá lên tới hóa hải tầng 7, có thể nhìn ra nguyên hỏa bên trong cơ thể của hắn là nguyên hỏa chuẩn cấp 4, không yếu một chút nào. Muội lại rất muốn nhìn xem Cơ Thành định đối phó với bí kíp của hai người bọn họ thế nào đây. Thượng quan Lăng Tuyết cười nói. Hiệu quả của nguyên linh cửu biến lại tương tự với lúc trước Diệp Viễn ăn vào ngũ hành thông linh đan, có thể là khiến cho võ giả tạm thời tăng cảnh giới lên. Tới lúc này, Tiêu Như Yên đã không thể nào ngồi yên được nữa. Nàng không nhịn được mà lén vén chiếc khăn trùm đầu lên, nhìn cảnh tượng ở bên trên võ đài. Khi chứng kiến Tiết Tại Hà đột phá lên hóa hải tầng 7, nàng bất giác cảm thấy lo lắng cho Diệp Viễn. Cờ Thành, chàng đừng có để xảy ra chuyện gì. Nếu như không, cả đời này của ta sẽ không có thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tiêu Như Yên rưng rưng nước mắt nói. Không ngờ người lại còn có con át chủ bài này. Nếu như trong lúc ta cùng với người giao đấu mà người dùng đến cái chiêu này, ta thật sự là không biết nên đối phó thế nào. Hoàng Văn Thù cười hà hà. Hắn và Tiết Tại Hà vẫn luôn là người tám lạng kẻ nửa cân, thật lực không cách xa nhau bạn là bao. Một khi Tiết Tại Hà vượt cấp lên hóa hải tầng 7, đã đến hóa hải hậu kỳ, Hoàng Văn Thù có lợi hại đến thế nào đi nữa thì cũng đã không còn là đối thủ của anh ta. Tiết Tại Hà nhếch mép cười. Người có biết thì cũng sao chứ. Ta lại không tin người có thể là vượt cấp mà đánh thắng ta. Giữa hóa hải tầng 7 và tầng 6 đã là một khoảng cách rất lớn, chứ đừng nói tới Hoàng Văn Thù mới chỉ là hóa hải tầng 5. Cho nên Tiết Tại Hà vô cùng là tự tin. Hoàng Văn Thù lại điềm đạm nói. Sợ là sẽ phải khiến cho người thất vọng rồi. Người có tiến bộ lớn như thế thì ta đây cũng dám lơ là sao? Nói rồi Hoàng Văn Thù đột nhiên bạo phát. Hắn không bạo phát cảnh giới mà là một loại khí thế chưa từng có. Tiết Tại Hà mặt cũng biến sắc. Nghịch phong cuồng đao. Người đã luyện thành nghịch phong cuồng đao thức thứ 3 sao? Hoàng Văn Thù cười khẩy. Không biết dùng cái này để đối phó với người thì kết quả sẽ ra sao nữa. Tuy rằng lúc này cảnh giới của Hoàng Văn Thù vẫn là hóa hải tầng 5. Thế nhưng khí thế ở trên người hắn đã vượt qua cả Tiết Tại Hà. Nghịch phong cuồng đào, cái tên tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, lại có thể luyện được nghịch phong cuồng đào. Cứ cái đà này, ta muốn xem Cơ Thành làm sao mà có thể một mình đối phó với nghịch phong cuồng đào cùng với Nguyên Linh Cửu Biến. Triệu Thừa Càn cười lớn nói. Bên dưới khán đài không có ngừng vang lên những tiếng ồ ngạc nhiên. Hai nhà Tiết Hoàng được mệnh danh là thế gia nhất đẳng, ngoài trừ gia cảnh thì võ kỹ của hai nhà cũng là chiếm công lao rất lớn. Hai cái người này quả nhiên không có hổ danh là đệ nhị cao thủ, ở trong biết bao nhiêu thanh niên có được mấy thiên tài như vậy. Hóa hải cảnh hậu kỳ đấu với ngưng tinh cảnh hậu kỳ, khoảng cách này quá lớn. Huống hồ lại còn có Hoàng Văn Thù đã luyện thành nghịch phong tam đao thức thứ 3. Đã đến cảnh giới nghịch phong cuồng đao, cái môn võ kỹ này cũng đã được coi như là đăng đàn nhập thất. Uy lực của nghịch phong cuồng đao đã đủ để cho Hoàng Văn Thù sánh ngang được bằng Tiết Tại Hà. Thế này thì làm sao Cơ Công Tử có thể đối phó? Nghịch phong cuồng đao tổng cộng là có 3 chiêu thức. Với một chiêu thức được luyện thành thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hoàng Văn Thù được mệnh danh là đệ nhị cao thủ, cũng chính vì hắn đã luyện tới thức thứ 2, vượt xa những người đồng trang lứa. Vậy mà bây giờ hắn lại đã luyện thành thức thứ 3, chứng tỏ hắn đã bỏ xa những người cùng lứa ở tại Hoàng gia. Đương nhiên, mỗi chiêu thức của nghịch phong tam đào đều có 3 tầng, còn Hoàng Văn Thù lúc này vẫn chưa luyện hoàn chỉnh tầng thứ nhất. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn cũng đã đủ mạnh. Mọi người đều biết hai người đều có những át chủ bài rất mạnh, thế nhưng không thể nào ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Cờ Thành, người đã ép chúng ta phải ra chiêu thức này, coi như là người cũng đủ tự hào rồi. Thế nhưng sau ngày hôm nay, ở tại Vương Thành sẽ không còn có người nào tên là Cờ Thành nữa. Hoàng Văn Thù cười lạnh. Diệp Viễn lại nhàn nhã đứng xem hai người bọn họ thi triển hết thứ này tới thứ khác, coi như là không phải là việc của mình. Bản thân còn là chưa có bất cứ hành động gì. Nghe Hoàng Văn Thù nói như vậy, Diệp Viễn đột nhiên cười nói. Xem ra hai cái tên đệ nhị cao thủ này các người cũng là có chút bản lĩnh. Lại còn giả vờ bình tĩnh, thế nhưng mà vô ích thôi. Tiết Tại Hà lãnh đạm cười. Hai người đều đã dùng tới át chủ bài, đương nhiên là tỏ ra vô cùng tự tin. Bây giờ cho dù là bảo bọn hắn tới khiêu chiến với Triệu Thừa Càn thì bọn hắn cũng sẽ không chút nào do dự. Diệp Viễn lại cười nói. Cần phải giả vờ sao? Nếu như các người cho rằng như vậy đã có thể là thắng được ta, vậy thì ta chỉ có thể nói các người quá ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, thương hoa kiếm trong tay Diệp Viễn khẽ động. Thương hoa kiếm khẽ xẹt một tiếng rồi là vút lên biến mất ở bên trong tầng mây. Khi trước cả cảnh giới và nguyên lực đều không đủ, ta không có thể nào có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Thiên Lưu Phi Hoa. Thế nhưng bây giờ nguyên lực của ta đã đủ, cho nên các người hãy cứ nhiệt tình mà hưởng thụ đi. Lời này của Diệp Phiến giống như là vọng đến từ Cửu Tuyền. Từng chữ đập vào trái tim Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà. Ở trong trận trước, một chiêu kiếm đã giết chết mười mấy tên cao thủ hóa hài trung kỳ, vậy mà lại chưa có dồn toàn lực sao? Vậy thi triển toàn lực sẽ đáng sợ tới mức nào? Rất nhanh, bọn họ đã biết nó đáng sợ ra sao, bởi vì những cánh hoa đã bay lên lơ lửng giữa không trung. Lần này, những cánh hoa không chỉ có bao trọn lấy võ đài. Những cánh hoa bay dập trời, nhiều đến mức gần như là cả quảng trường chìm trong những cơn mưa cánh hoa. Nếu như trước đó không biết chiêu kiếm này của Diệp Viễn, có người sẽ cảm thán trước cái mỹ cảnh này. Ở tại Cuồng Phong giới, rất ít khi được nhìn thấy kỳ cảnh hoa bay dập trời thế này. Nhưng Diệp Viễn đã mang đến cho bọn họ nhìn. Chỉ tiếc, mọi người đều biết rằng ẩn ở phía sau cảnh đẹp kia ẩn giấu một mối nguy hiểm chết người. Bầu trời phủ đầy những cánh hoa rời, ngược lại khiến cho mọi người ngộp thở. Trời ạ, ngừng tình tương bày, có thể là sử dụng loại võ kỹ này sao? Cũng là khoa trương quá mức rồi. Số lượng cánh hòa e là đã gấp đôi so với lần trước. Chiều này của hắn khi nãy là đã giết sạch mười mấy hóa hải trùng kỳ. Uy lực thật là đáng sợ. Cái chiêu thức này đúng là nghịch thiên mà. Ta thật là không thể nào tưởng tượng được. Một ngừng tình từng bảy làm như thế nào lại có thể khống chế được nhiều nguyên lực thiên địa đến như vậy? Việc này cần phải có năng lực điều khiển tinh chuẩn đến mức nào? Đúng là năng lực khống chế nguyên lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù gì, ở trên phương diện khống chế nguyên lực, Diệp Viễn cũng đã đạt đến cấp thần vương. Mà năng lực của hắn ở trên phương diện này lại hoàn toàn là công lao của thuật luyện dược. Kiếp trước, Diệp Viễn luyện đàn cực kỳ tinh tế, yêu cầu về việc khống chế nguyên lực cực kỳ là hà khắc, cho nên mới khiến cho khả năng điều khiển nguyên lực của hắn tinh chuẩn tới cực điểm như vậy. Trước kia, Diệp Viễn là không bột đố gột nên hồ, còn bây giờ thực lực của hắn đã mạnh như vậy, nguyên lực lại dồi dào, cho nên phương diện này của hắn đã được phát huy tới cực điểm. Điều khiển nguyên lực thiên địa không phải là cứ gọi tới là tới, mà phải dựa vào nguyên lực ở bên trong cơ thể của võ giả tới làm gốc để mà điều khiển nguyên lực thiên địa trong phạm vi nhất định. Bây giờ Diệp Viễn đã liên tục đột phá 5 cảnh giới, nguyên lực ở bên trong cơ thể đã dồi dào hơn rất nhiều. Đương nhiên, năng lực điều khiển nguyên lực thiên địa cũng sẽ theo đó mà tăng thêm. Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà khi nãy còn vô cùng tự tin. Thế nhưng bây giờ, sắc mặt của cả hai đều là ngưng trọng chưa từng thấy. Uy lực thế này, quả thật là khiến cho người ta phải kinh hãi. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Nghịch phong cuồng đao, nhất vãng vô tiền. Hoàng Văn Thù lớn tiếng hét lên, tốc độ nhanh như chớp lao đến chỗ Diệp Viễn. Tình hỏa liệu nguyên. Ngón tay của Tiết Tệ Hà cũng gầy khẽ, một đốm lửa nhỏ bay đi, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cả hai người khí thế bừng bừng, Diệp Viễn tâm ý khẽ động, hai đám cánh hòa chặn ngay ở trước mặt hai người bọn họ. Thiên lưu phi hòa, nổ. Từng tiếng nổ phát ra giữa không trung, giống như đang muốn ngăn chặn hai người. Thế nhưng nghịch phong cuồng đao cùng với nguyên linh cửu biến đều không có phải là những thứ tầm thường. Chỉ thấy Hoàng Văn Thù thế như trẻ trẻ, đánh tan từng đám cánh hòa. Còn Tiết Tại Hà thì lại dựa vào thực lực cường đại của mình tạo thành một khu vực chân không xung quanh cơ thể. Cùng lúc đó, một ngọn lửa nhỏ mà hắn điều khiển khi trước đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh Diệp Viễn. Nhưng thế giới của tình hỏa liệu nguyên lại không có như trong tưởng tượng của Tiết Tại Hà, vì khi nó vừa xuất hiện thì đã bị vô số cánh hòa bao vây lấy. Ở trong những ngọn lửa đó đều ẩn chứa luồng sức mạnh đáng sợ, thế nhưng nó lại bị vô số những cánh hòa bao bọc lấy. Những cánh hòa không có ngừng phát nổ, làm tiêu hao dần đi sức mạnh của ngọn lửa. Còn phía Hoàng Văn Thù chỉ nhìn thấy hắn một đao đã chém đám cánh hòa làm hai nửa. Lưỡi đao đáng sợ đó xuyên qua biển hòa, đâm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không chút nào hoang mang, vẫn điều khiển vô số những cánh hòa không có ngừng bao bọc lấy xung quanh đao màng. Đợi tới khi đao màng đến trước mặt Diệp Viễn cũng chỉ còn lại một cái đòn bình thường. Diệp Viễn tiện tay búng một phát, đao màng đã tiêu tan không còn nữa. Mặt của Hoàng Văn Thù biến sắc. Đây là nghịch phong cuồng đao mạnh nhất, chiều này có thể là chém một võ giả hóa hải cảnh hậu kỳ bình thường ra làm đôi. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Viễn hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Hoàng Văn Thù cắn răng, vận lên tất cả thế đao, chém về phía Diệp Viễn một lần nữa. Thế nhưng những cánh hoa lại không có ngừng phát nổ ở bên cạnh hắn, ngăn chặn bước tiến. Những cánh hoa giống như là vô cùng vô tận. Rõ ràng là Diệp Viễn đứng không quá xa, thế nhưng Hoàng Văn Thù lại cảm giác khoảng cách này tựa giống như là cách trời cách biển. Cứ như vậy, tốc độ của hắn ngày càng giảm. Chiêu nghịch phong cuồng đao này cần nhất đó là phải có thế đao thừa thắng xông lên. Thế nhưng thế đao này lại bị Diệp Viễn dập tắt triệt để, khiến cho nó dần mất đi lực lượng. Đà mang đó cũng không còn khí thế mà tiếp tục tiến lên, có mạnh cũng không có được bao nhiêu. Hoàng Văn Thù tích đào thế đến cả nửa ngày trời, thế nhưng lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Đào thế đã cạn của Hoàng Văn Thù trong chốc lát bị những cánh hòa nuốt trọn, từ tiến công trở thành phòng ngự. Còn bên này, Tiết Tại Hà sớm đã chìm trong biển hòa vô tận. Tuy rằng hắn đã nâng cao tu vi lên hóa hải tầng 7, khiến cho những cánh hòa này nhất thời không có thể nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Song hắn cũng không biết xoay sở thế nào với những cánh hòa này. Vừa mới đánh tan được một đám thì lập tức lại bị một lượng lớn cánh hòa bổ sung thêm. Cách đánh này thật là khiến cho người ta tức đến muốn thổ huyết. Còn những đốm lửa mà hắn tạo ra lúc này lại giống như là những ngọn nến trước gió, chỉ trực chờ bị dập tắt. Chứng kiến cuộc đại chiến ở trên võ đài, tất cả mọi người bên dưới đều nín thở. Bọn họ chưa từng được chứng kiến võ giả lại có thể chiến đấu như vậy. Võ kỹ của Cơ Công Tử quả là chưa từng nghe qua. Những cánh hòa này trông thì mong manh yếu ớt, thế nhưng vô số cánh hòa tụ lại với nhau thì lại tạo ra cảm giác không thể nào sánh bằng. Đúng như vậy, Cơ Công Tử khống chế những cánh hòa này đối phó với hai người và một đám lửa mà lại vẫn khiến cho hai người bọn họ quay vòng vòng. Loại cảm giác thủ phóng tùy tâm này thật là khiến cho người ta phải kính nể. Dù công kích có mạnh thế nào, thế nhưng sau khi bị chìm vào biển hòa đó sẽ nhanh chóng trở nên bất lực. Cảm giác này giống như là bị sa vào đầm lầy. Những cánh hoa ở bên trong không trung ngày một mỏng dần, giống như sắp biến mất, thì cả Hoàng Văn Thu và Tiết Tại Hà đều không thể nào tiếp tục được nữa, bị cánh hoa phá vỡ lớp phòng ngự. Trên võ đài đồng thời phát ra những tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta nghe mà không khỏi giật mình. Cả hai đệ nhị cao thủ lại bị đánh bại như vậy sao? Những người bên dưới võ đài có chút không có tin vào những gì đang diễn ra. Đã rất nhiều năm rồi, đám người trẻ tuổi trong Vương Thành không có ai dám khiêu chiến với Hoàng Văn Thủ cùng với Tiết Tại Hà. Ngoài Thượng quan Lăng Vân cùng với Triệu Thừa Càn, có thể nói hai người bọn họ chính là vô địch. Thế nhưng ngày hôm nay, cho dù bọn họ có liên thủ lại, cũng vẫn thua trong tay một võ giả ngưng tinh tầng 7. Kết quả này làm cho người ta quá mức rung động. Cho dù trước đó, Diệp Viễn đã giết chết rất nhiều võ giả hóa hải cảnh, thế nhưng cũng không có khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi giống như bây giờ. Diệp Viễn một thân áo trắng, đứng ở một góc võ đài, còn trẻ như vậy, thế nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là một chiến thần bất khả chiến bại, giống như là thiên nhân hạ phàm, không ai sánh bằng. Cảm giác chấn động mà Diệp Viễn mang lại đã không còn có thể dùng từ ngữ nào đến để miêu tả. Chiến đấu vượt cấp là kỹ năng tự có của mỗi một thiên tài. Thế nhưng có thể chiến đấu vượt cấp giống như Diệp Viễn thì mọi người lại không ai có thể làm được. Phải biết rằng, đối thủ của Diệp Viễn gần như đã là đại diện cho những thiên tài của lớp trẻ ở tại Cuồng Phong giới. Thắng lợi như vậy thật là khiến cho lòng người ta kinh động. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên xoay người nhìn về phía Triệu Thừa Càn, lãnh đạm nói: Thất Hoàng Tử Điện ạ, có muốn xuống chơi không? Hết tập số 68 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.